Tu La Vũ Thần, chương 1667, chương 1669, công bình đánh một trận. Góc truyện audio.com, điểm ấy ta tự nhiên biết, người này có thể xuyên qua độc vụ trận mà bình yên vô sự. Có thể bị tộc trưởng đại nhân thiên tứ chi thần độc gây thương tích. Mà lại bất tử, nếu là nói hắn không có kháng độc năng lực, cho dù đánh chết ta, ta đều tuyệt đối sẽ không tin. Bất quá lúc trước lão tổ tung hoành vũ chi thánh thổ thời điểm. Thế nhưng có rất nhiều được xưng bách độc bất xâm giới linh sư. Khiêu chiến lão tổ, nhưng sau cùng tất cả đều chết tại lão tổ độc dưới. Lão tổ độc, nhưng không bình thường độc, dù cho giới linh sư cũng khó mà ngăn chặn. Này luyện hóa độc trận, càng là lão tổ tâm huyết, huống chi, cho dù này Sở Phong thực sự lợi hại như vậy. Này luyện hóa độc trận luyện hóa không xong hắn, đồng thời hắn còn có thể từ đó tỉnh lại, thoát đi này trận, nhưng hắn cũng sẽ không là tộc trưởng đối thủ của đại nhân. Nguyên do, chỉ cần có tộc trưởng đại nhân đang, hắn cho dù có thể từ này luyện hóa độc trận bên trong sống lại, cũng là khó thoát khỏi cái chết, Tu Viễn trưởng lão nói. Đúng, Tu Viễn trưởng lão, này lời nói có lý. Cái này gọi là Sở Phong tiểu tử cường thịnh trở lại. Cũng kém xa chúng ta tộc trưởng đại nhân. Có tộc trưởng đại nhân đang. Kỳ thực chúng ta căn bản cũng không tất lo lắng cái gì. Đối với này lời nói. Mọi người ngược lại có chút tán thành. Suy cho cùng lúc đầu Sở Phong đánh với độc vạn vật một trận. Bọn họ đều tận mắt đến. Sở Phong đích xác rất cường đại đến bọn họ căn bản là không có cách đối kháng. Thế nhưng sau cùng, Sở Phong nhưng vẫn là bại bởi bọn hắn tộc trưởng, độc vạn vật, đi qua một trận chiến này. Bọn họ đối với nhà mình tộc trưởng, càng là sùng bái rất, ở trong lòng bọn họ, độc vạn vật căn bản cũng không phải là một cái tộc trưởng đơn giản như vậy. Mà là dường như thần linh một loại bảo vệ bọn họ độc tộc. Độc tộc có thể không xuất hiện vị thứ hai độc ma. Lần thứ hai tung hoành vũ chi thánh thổ. Cũng tất cả đều dựa vào độc vạn vật, nguyên do độc vạn vật, là sở hữu độc tộc chi nhân hy vọng. Như vậy đi, ta tại đây luyện hóa độc trận ở ngoài, bố trí một tòa trận pháp, nếu là người này thật sự có thể khởi tử hoàn sinh. Muốn từ luyện hóa độc trận chạy ra, tất nhiên sẽ chạm đến trận pháp, chỉ cần chạm đến trận pháp, ta sẽ phát hiện, đến lúc đó ta liền lập tức đi thỉnh tộc trưởng đại nhân xuất quan. Thu thập này Sở Phong, mà có này trận pháp tại, chúng ta cũng không cần ở đây trông coi, suy cho cùng trông coi cũng là vô dụng, người này như bị luyện hóa, sớm muộn đều sẽ bị luyện hóa, nếu là người này thực sự nghịch thiên đến có thể theo luyện hóa độc trận chạy ra. Như vậy ở chỗ này trông coi chi nhân, cũng là nguy hiểm rất, Tu Viễn trưởng lão nói, biện pháp này hảo nghe được này lời nói. Mọi người càng là nhao nhao gật đầu, cảm thấy phương pháp này rất là khéo, nhất là vị kia phụ trách trông coi này chỗ bán đế lão giả. Càng là mừng rỡ không thôi, hắn sở dĩ bất an như vậy, một mặt là vì độc tộc an nguy suy nghĩ, về phương diện khác, tự nhiên cũng là sợ Sở Phong bề ổng nhiên thức tình. Nếu là Sở Phong thực sự thức tình, như vậy phụ trách trông coi này chỗ hắn. Hiển nhiên là phải ngã xui xẻo. Thế là, tại Tu Viễn trưởng lão, xảo diệu tại luyện hóa độc trận bên ngoài, bố trí một tòa trận pháp sau, mọi người liền cùng tán đi. Nhưng mà, liền tại sau khi bọn hắn rời đi, ngủ say đầy đủ 20 ngày Sở Phong, chợt mở hai mắt ra, hai mắt mở ra sau, Sở Phong khóe miệng cũng là nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên. Than thở, độc vạn vật, nếu là ta Sở Phong cùng ngươi tu vi một dạng, ngươi còn có thể thắng ta sao? Nguyên lai, Sở Phong lúc đầu thua ở độc vạn vật sau, vẫn chưa thực sự hôn mê, hắn chỉ là làm bộ hôn mê, để lại tìm cơ hội chạy trốn. Thế nhưng Sở Phong bị ném vào này luyện hóa độc trận sau, rồi lại không muốn đi, Sở Phong sở dĩ không muốn đi, đó là bởi vì Sở Phong phát hiện. Này luyện hóa độc trận bên trong, không hổ là cấp độc vạn vật, dùng tới tu luyện trận pháp, trong đó lại có nồng nặc thiên địa năng lượng, Tuy rằng, này thiên địa năng lượng, cùng độc vật dung hợp với nhau, Sở Phong phải nghĩ biện pháp đem lấy ra, khả năng luyện hóa, nhưng đích thật là có thể vì Sở Phong sử dụng, này đầy đủ 20 ngày. Sở Phong không làm khác, chính là dùng bản thân kết giới chi thuật, trong tối tại đây luyện hóa độc trận bên trong, lấy ra thiên địa năng lượng. Hiện nay, Sở Phong rốt cục đem này luyện hóa độc trận bên trong thiên địa năng lượng toàn bộ tinh luyện mà ra, đồng thời đã bị bản thân toàn bộ hấp thu, luyện hóa độc trận, không có thể được đến Sở Phong lực lượng, trái lại bị Sở Phong cướp đi lực lượng, mà ở luyện hóa độc trận tầm bổ dưới. Hôm nay Sở Phong, chỉ thiếu một chút điểm, có thể đột phá, nhưng là ở chỗ này, hiển nhiên đã không có thể làm cho Sở Phong tiếp tục thu được thiên địa năng lượng vật phẩm. Tuy rằng, này chỗ không có, thế nhưng Sở Phong vẫn còn có. Sở Phong còn có một tia hy vọng, cái này hy vọng chính là hắn trong túi càn khôn hai kiện nửa thành đế binh. Thanh Hồng Kiếm cùng với Tử Hồng Kiếm, đầy đủ 20 ngày đi qua. Hai thanh kiếm này trên kết giới, đã sớm đem hai thanh kiếm cùng Nam Cung Thiên Hổ hai huynh đệ trong lúc đó liên hệ. Ăn mòn không sai biệt lắm, chỉ thiếu một chút, là có thể triệt để chảm đoạn bọn họ cùng Nam Cung Thiên Hổ hai huynh đệ trong lúc đó liên hệ. Mà chỉ cần chặt đứt giữa bọn họ liên hệ, Sở Phong thì có thể làm cho hai thanh nửa thành đế binh nhận chủ với mình. Nếu là, bọn họ không chỉ là nhận chủ Sở Phong, mà là thần phục với Sở Phong liền có thể được đến bọn họ một bộ phận lực lượng. Bộ phận này lực lượng, tuyệt đối sẽ làm cho Sở Phong đột phá, mà chỉ cần Sở Phong đột phá, chiến lực của hắn liền không kém độc vạn vật, đương chiến lực của hắn có thể cùng độc vạn vật bằng nhau thời gian. Hai người tái chiến, đến tột cùng ai thắng ai thua, này đã có thể rất là khó nói. Lúc này, những độc tộc đó chi nhân, tự cho là thông minh, lại bố trí một tòa trận pháp nơi này chỗ, đem trông coi người nơi này bỏ chạy. Cái này càng đưa cho Sở Phong cơ hội. Bá bá bá, đột nhiên, Sở Phong hai tay biến hóa, một tầng lại một tầng kết giới chi lực, liền tịch quyển mà ra, rơi vào Tu Viễn trưởng lão bố trí trận pháp phía trên. Hai người điệp ra tại một chỗ. Sở Phong khẽ quát một tiếng mở Tu Viễn trưởng lão trận pháp. Liền bị khai xuất một đạo xuất khẩu. Sau đó Sở Phong thân thể nhảy lên, tựa như giao long xuất hải một loại tự kia luyện hóa độc trận bên trong. Thoát ly mà ra, Sở Phong tự xuất khẩu đi ra sau. Thủ tiêu bản thân bố trí trận pháp, mà Tu Viễn trưởng lão trận pháp, còn lại là trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ có thoạt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, công năng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong đã từ đó đi ra. Có thể Tu Viễn trưởng lão vẫn còn không phát hiện. Sở Phong ly khai luyện hóa độc trận sau, kia mục nát nhục thân, cũng là bắt đầu khôi phục khép lại. Bản là hoàn toàn thay đổi hắn, rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng anh lãng bộ dạng. Kỳ thực, Sở Phong tại đây luyện hóa độc trận bên trong, căn bản cũng không sẽ thụ độc vật tập kích. Ngay cả da mục nát, đều là Sở Phong bản thân chế tạo biểu hiện giả dối. Hắn vì chính là, nhượng độc tộc chi nhân, cảm thấy sẽ thụ này luyện hóa độc trận ảnh hưởng, do đó phớt lờ. Lúc này, Sở Phong đã không cần lại ngụy trang, hắn cần chính là mau chóng chảm đoạn Thanh Hồng Kiếm Tử Hồng Kiếm. Cùng Nam Cung Thiên Hổ cùng với Nam Cung Thiên Sư trong lúc đó liên hệ, làm cho bọn họ cho mình sử dụng. Thắng bại ở đây nhất cử, lấy ra hai thanh kiếm, Sở Phong nhắm hai mắt lại, tầng tầng kết giới chi lực, tựa như vô hình lợi nhận một loại không ngừng trào vào Thanh Hồng Kiếm cùng Tử Hồng Kiếm bên trong. Thế muốn chém thiết trong đó liên quan, tranh thủ nhượng hai kiện nửa thành đế binh, thần phục với bản thân, dành cho bản thân lực lượng, để cho mình đột phá, lại đánh với độc vạn vật một trận. Một trận chiến này, đúng là công bình đánh một trận. Cách chương.